Đường trở về tại dị thế giới. Chương 179. Theo ta thì sống, phản ta thì chết. Góc truyện audio.com. Lúc này, khế ước trong người đã hết, hắn sử dụng tinh thần lực khởi động hỗn độn thần cách đang nằm yên tĩnh trong đầu hắn, nó bây giờ dưới sự kích động của A Long, nó bắt đầu xoay chuyển một cách nhanh chóng. Nó như một tên đao tặc vô cùng tham lam mà hút toàn bộ lôi điện lực còn sót lại khi bị thiên lôi đánh trúng khi nãy, nó không những tham lam hút lấy, và luyện hóa toàn bộ lôi điện trên người, và cả vô số sinh cơ cướp đoạt được từ Mạc Tư được hưởng từ khế ước lúc nãy nữa. Hỗn độn thần cách trong đầu xoay chuyển như một cái trong chóng, làm ra một vòng xoáy cực mạnh cướp đoạt tất cả những gì không phải là của A Long hắn ra khỏi người. A Long có cảm giác muốn khóc cũng có, lòng mắng chửi không thôi. Xem nó cái cục đá kỳ dị trong đầu, thật đúng là thổ phỉ mà. Người ta thường nói, người ăn miếng thịt thì cũng phải để lại cho ta miếng xương chứ, nào ngờ nó tham tới mức ngay cả khúc xương nó cũng không chừa. A Long có cảm giác muốn hỏi thăm tổ tiên 18 đời thằng nào đã tạo ra hỗn độn thần cách này mà hỏi thăm xem tên đã tạo ra thứ này, ăn quái gì mà lại tham như thế, nhưng mà A Long cũng chỉ tự biết an ủi, tự lừa mình rằng thôi thôi, bỏ đi của đi thay người. Nhưng hắn nào biết hỗn độn thần cách thôn phệ sinh cơ của Mạc Tư là cũng có nguyên nhân, bởi vì cơ thể của A Long vốn là con người, lại được cường hóa, nên khi tiếp nhận sinh mệnh và căn cơ của ma tộc thấy cơ thể A Long có tình huống không ổn, nên hỗn độn thần cách trong đầu mới làm như thế. Nếu nó không hấp thụ thay cho A Long thì toàn thân A Long sẽ bị phát nổ vì quá tải. Nhưng A Long nào biết là hỗn độn thần cách đã cứu mình một mạng, A Long chỉ có thể lệ rơi đầy mặt mà sử dụng tinh thần lực mà, nhìn từng dòng, bị cục đá thổ phỉ kia hút hết vào trong vòng xoáy. A Long lại mắng thầm, lão tử đã tự nhận mình tham lam rồi, thiên hạ này hiếm ai có địch thủ, ngươi còn tham hơn cả lão tử, biến ngươi tham lam như thế, thả chậm hơn một tí khởi động ngươi luyện hóa, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả mùi của miếng xương cũng liền không có, khác quái gì, giống như nhìn thấy một bàn cỗ ngon, nhưng lại méo được ăn đâu. Sau một thời gian, hỗn độn thần cách kia hấp thụ xong hết sinh lực và tiềm lực của Mạc Tư, và cũng kéo theo luôn vô số nước mắt của A Long. Trong lúc A Long chán nản muốn thu lại tinh thần lực thì lại thấy hỗn độn thần cách chính là viên đá nhiều màu đó, ngừng lại, hắn bây giờ mới để ý kỹ liền thấy trên cục đá vốn màu sắc vốn vô cùng ảm đạm, thì lúc này đã xuất hiện thêm ba màu vô cùng chói mắt cùng với màu trắng trước đây khi luyện hóa máu của cá vàng mà có được và màu vàng của hỏa diễm. Nhưng tại sao khi sử dụng ngọn lửa lại cháy ra một màu đen, bọn chúng bốc cháy như một ngọn lửa. Thêm ba màu, vàng, đen, và tím. A Long nhíu mày thêm chặt nhớ lại ký ức còn sót lại trong đầu, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ màu vàng là kim hệ, màu trắng là băng hệ, màu đen là hắc ám, và màu tím chẳng lẽ là lôi hệ sao. A Long không tin, tuy rất muốn thử xem công năng của mấy màu nguyên tố kia có phải là như những điều hắn suy nghĩ không, nhưng giờ chưa phải lúc, bây giờ hắn phải giết quyết cho ổn thỏa mọi chuyện ở lã gia kia đã. Động tĩnh bên này quá lớn, nếu không sắp xếp ổn thỏa thì những ngày sau này trên đầu hắn tràn ngập vô số rắc rối. Hắn lúc này khi khởi động hỗn độn thần quyết luyện hóa sinh cơ, bằng mắt thường có thể trông thấy khuôn mặt hắn đã. Góc truyện audio.com, bị méo mó đã phục hồi trở lại một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc hắn lại sinh long hoạt hổ ngay. Hắn tiến lại đi lại chỗ hai món vũ khí của Mắc Tu, hắn cầm hai món lên cảm thấy rất chắc và vừa tay, một cái là một cái liềm, giống như cái liềm cắt lúa, còn một cái cũng tầm như thế, là một tử thần liềm đao. Hắn thấy hai món này vô cùng sắc bén, hắn rất thích hai món này, nhưng mà cầm lưỡi hái tử thần giết người, khâu vị này đối với hắn thực sự quá nặng a. Hắn nhanh chóng thu gom toàn bộ những vũ khí còn lại của Mạc Tư, gồm có một đôi giày, một sợi dây xích và hai lưỡi liềm. Hắn nhìn một hồi suy tính nên luyện chế mấy món này biến đổi thành hình dạng gì để dễ sử dụng hơn. Sau một hồi ngây ngốc tập trung vào suy nghĩ mà quên mất hắn đang đứng trước mặt bao nhiêu người, rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Nếu là bình thường thì mọi người đã chửi lên rằng: tên khốn khiếp, ngươi có biết chúng ta đang chờ quyết định của ngươi không hả? Nhưng mà sau khi thấy A Long hiện lộ thần uy, xét đánh không chết, đánh nhau lưỡng bại câu thương với ma tộc, sau đó lại sinh long hoạt hổ ngay, bây giờ dù có phải đứng chờ thêm vài giờ nữa bọn chúng cũng chẳng dám kêu lấy một tiếng, bọn chúng mà kêu ca, liền bọn chúng không muốn cài mạng của mình nữa. A Long sau một hồi ngây ngô, hắn vốt cằm, cảm thấy có gì đó sai sai, hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người nhìn mình như thể quái vật, hắn ngây ngô, gãi đầu hỏi mọi người rằng: ủa, ta bỏ quên cái gì à, sao tôi bây nhìn ta như thể lão tử không mặc quần đi ra ngoài đường thế? Khi nghe được câu này, đầu mỗi người đặc biệt là thuộc hạ của A Long nãy giờ đang im lặng chờ lệnh của hắn mà một mức im lặng, đầu mỗi người ở đây đều như muốn to lên, Long Nhu trên đầu chảy vài đường hắc tuyến tức giận tới mức nghiến răng ngứa lợi, chỉ hận bây giờ đang nhiều người ở đây, nếu không nàng đã lao lên cắn chết tên ngu ngốc trước mặt rồi. Thấy vẻ mặt của Long Nhu lúc trắng lúc xanh, bản thân đám Long Phàm và ám vệ nội tâm liền xoa mồ hôi lạnh không thôi, mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng: hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải, ta không quen tên nào tên là Hắc Ma A, ta chẳng thấy tên trước mặt và cái tên đem quân tới diệt tộc nhà người ta, mà về sau lại còn ngây ngô như thế nữa, lại còn hỏi rằng ta bỏ quên cái gì à, thật để khó mà có thể tưởng tượng ra điểm chung giữa Hắc Ma thiếu gia và cái tên trước mặt được, bọn họ rất muốn tát mình vài cái để giúp họ tỉnh ra, chứ bằng không họ thật là nghi ngờ có phải A Long tới từ hành tinh khác cô. Long Nhu tuy rất tức giận A Long, lúc nào ngây ngốc không ngây lại ngay vào lúc này, dù sao nàng cũng là nữ nhân của hắn, lại thấy tiểu nam nhân của mình, lại mắc chứng ngây ngốc thường ngày, não lại để quên ở nhà, nàng đứng ra hỏi hắn chuyện khác để tránh rơi vào tình cảnh xấu hổ này nữa. Bẩm thiếu gia, người của Lã gia được toàn bộ đưa tới đây như theo lệnh của thiếu gia, xin thiếu gia hạ cho chỉ thị. Khi nghe được điều này, thuộc hạ của A Long ngay lập tức liền sát khí lại nổi lên, ánh mắt như đao, khóa chặt đám người Lã gia, còn người của Lã gia thì tâm như siết lại, ở đây cũng có người truyền tai nhau, người này nói với người kia và biết được tiền căn hậu quả vì sao mà A Long lại tới Lã gia sinh sự mà dẫn đến cảnh chém giết này. Ở Lã gia nhiều người đều bị Lã đại và Lã nhị hà hiếp, vì thực lực họ nhỏ yếu, nên từ lâu đã. gocchuyenaudio.com Nén một bụng lửa giận mà không dám nói ra, khi thấy nhất mạch một nhà tên ở rể Lã gia là Lã Vọng bị tiêu diệt liền vô cùng vui mừng, vì là gia nhổ ra được một con sâu độc, từ nay Lã gia sẽ không còn bị người ngoài điều khiển và làm những chuyện sai trái nữa, nhưng cũng không ít phần sợ hãi vì không biết A Long có giết họ hay không, lại nghe A Long nói. Lã Chính Thiên đang ở đâu? Mọi người nhìn nhau, và cùng nhau nhìn về một hướng, A Long cũng nhìn theo ánh mắt họ, hắn nhìn thấy một gia đình ba người được ám vệ vây quanh bao bọc, bọn họ không thể nào che giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt, hai chân run run, hẳn là vẫn không thể tin vào sự thật này, rằng Lã gia bị công chiếm. A Long nhìn thấy, Long Phàm dẫn ra trước mặt A Long một nam tử trung niên, khí độ thành thục, và vô cùng trầm ổn, tuy thân hình hơi lam lũ, ánh mắt vô cùng thẳng tắp, tuy có vài phần sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt với A Long không hề sợ hãi, chất giọng vô cùng trầm ổn hắn nói. Ta chính là Lã Chính Thiên, người muốn chém cứ chém, giết cứ giết, nếu muốn tìm ta ra để hạ nhục thì ngươi nên chết tâm tư này đi, người của Lã gia không có kẻ hèn nhát. Khi nói xong lời này, nhất mạch thuộc nhất hệ Lã Chính Thiên, mọi người đều đứng lên, đều sẵn sàng phản kháng, dù có phải chết cũng không muốn danh dự của Lã gia phải chịu nhục. Trái với sự bất khuất của nhất mạch Lã Chính Thiên thì nhất mạch của Lã Vong lại vô cùng sợ hãi, có vài tên còn chửi nhất mạch Lã Chính Thiên rằng. Lũ phân gia ngu xuẩn, các ngươi muốn chết thì cứ đi mà chết, đừng kéo chúng ta vào chết cùng với các ngươi. Thế là một màn nhốn nháo, cãi nhau như một cái chợ, ngay lập tức khối kẻ sợ vạ lây, liền chối bỏ quan hệ với đám người Lã Chính Thiên, hết đổ tội cho kẻ này lỗi tại tên kia, liên tục tố cáo tội trạng roi phương để A Long chú ý tới sự thành tâm của họ mà tha cho họ một mạng, điều này khiến A Long thầm than, đúng là vật học theo loài mà, nhất mạch Lã Vọng bị tiêu diệt không oan mà. A Long hét to, lũ chúng bây câm hết cho lão tử. A Long rất muốn ra lệnh, một đao chém chết cái lũ nhốn nháo này, nhưng mà hắn bây giờ căn cơ của hắn quá nông, nên hắn phải thu và sử dụng Lã gia làm căn cơ của mình, vì Lã gia có rất nhiều mỏ kim loại, và chuyên khai thác khoáng sản, sau này quân đội của hắn rất cần rất nhiều khoáng sản để sản xuất vũ khí, nếu không với tính của hắn, thì bị người ta khi dễ tận đầu, có người muốn giết hắn, thì hắn sẽ để cho tên kia có cơ hội giải thích sao, tất nhiên là A Long sẽ xuống tay một cách không thương tiếc với kẻ nào muốn giết hắn rồi. A Long thu lại tức giận trong lời nói, hắn nhìn Lã Chính Thiên hỏi. Người sau này có dự định gì không? Lã Chính Thiên và đám người Lã gia kia thoáng sửng sốt về câu hỏi của A Long. Lã Chính Thiên là kẻ trải đời nhiều, hắn hỏi. Hắc Ma công tử, ngươi định tha cho Lã gian chúng ta sao? Kết chương, cách chương.